Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Các phe phản ứng, ngươi đừng lo lắng, ngươi là vai nữ chính. Hắn sẽ không để ý tác phẩm hoàn chỉnh tính loạn xóa ngươi vai diễn. Thái Tổng Tiếu mang trên mặt hàn sương, nói xong ván này sau, liền nàng tự mình đều không tin. Không thể xóa sẽ không xóa. Vậy có thể xóa đây. Tỷ như không liên quan đến tình tiết. Chỉ là đặc biệt hiện ra nhân vật đây. Nghĩ tới đây. Thái Tổng lửa giận dần dần dịu xuống một chút đi. Nhìn về phía một bận rộn trợ lực Tĩnh Nhã. Tĩnh Nhã. May mắn nữ hài. Chính là MV bên trong cái kia nữ chủ hình tượng khí chất đều rất tốt. Cũng tương đối đặc biệt. Chu Hạ là từ nơi nào tìm, nàng có hay không ký hợp đồng công ty gì, ngươi đi hỏi thăm một chút. Thái Tổng, ta đã chú ý qua rồi, nàng chính là Chu Hạ phòng làm việc nghệ sĩ, hắn phòng làm việc còn ký hợp đồng nghệ sĩ. Khó trách như vậy bưng cô gái này. Thái Tổng tức giận nói xong, con mắt quét qua Weibo nhiệt lục soát vị trí thứ 5. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lưu Tư Tư. Tư Tư, lúc trước sự tình là ta gấp gáp. Nếu không cái này MV nhân vật chính nhất định là ngươi. Bây giờ nếu như vậy, nói cái gì cũng chậm rồi. Ngươi cái này thì đi nằm đế đô tìm Chu Hạ. Với hắn thật tốt nói lời xin lỗi. Sau này cơ hội như vậy, ngàn vạn để cho hắn không thể quên ngươi. Ta còn thực sự là không có nghĩ đến. Tiểu tử này lại còn có thể viết ca khúc. Hắn có phải hay không là có cái gì phía sau màn đoàn đội A? Thái Tổng trong lúc nói chuyện, nhìn về phía bên người trợ lý Tĩnh Nhã. Cái này ta trở về tra một chút. Tĩnh Nhã không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Tư Tư, ngươi nói chuyện A, nghĩ gì vậy? Thái Nhất Nông thấy Liễu Tư Tư yên lặng không nói lời nào. Lên tiếng nhắc nhở. Hai người mặc dù là ông chủ cùng nghệ sĩ quan hệ, nhưng trên thực tế rất tốt hơn, giống như bạn tốt. Thái tỷ, ta đây liền bay đi tìm hắn, có phải hay không là lộ ra quá gấp, quá vượt qua chuyến, vạn nhất hắn tức giận không để ý tới ta, ta há chẳng phải là mặt cũng. Tư Tư, ngươi phải có tự tin. Lại nói, ở ái tình trước mặt, tôn nghiêm đều có thể không muốn. Mặt mũi tính là gì? Nghe lời, mau đi đi. Ừ, vậy cũng tốt, ta đây sẽ lên đường. Tiểu thư Tư Tư tỷ nhớ tới vị này Thái Tổng một cái nữ cường nhân. Yêu như vậy hèn mọn, đã cảm thấy nàng tự mình có chút quá làm kiêu. Đáp ứng liền cáo từ rời đi. Tam Á, đoạn kịch, chính là ăn cơm trưa thời gian. Nhà nhà cùng Hám Thanh Tử chụp diễn kết thúc. Đều là lĩnh hộp cơm chuẩn bị ăn cơm. Đoàn kịch người tuổi trẻ đều tại nghị luận một ca khúc. Có người thậm chí sẽ dùng điện thoại di động phát. Các nàng nghe cũng không tệ. Vì vậy hiếu kỳ dùng điện thoại di động lên internet đi xem. Bây giờ còn chưa phải là 3G thời đại. Điện thoại di động lên internet tốc độ thập phần tràn đầy. Hai người phí hết đại kính mới hòa hoãn hoàn MV. Vừa ăn cơm, một bên nhìn nghe này thủ thương cảm động nhân ca khúc. Khi thấy Chu Hạ viết lời, soạn nhạc, biểu diễn sau, đều có nhiều chút giật mình. Đến khi nghe xong dày, nhìn Weibo nhiệt lục soát hạng, hai người biểu tình mỗi người bất đồng, nhưng nội tâm ý tưởng đều không khác mấy. Người này luôn là ngoài dự đoán mọi người, hắn lại còn có thể viết ra cái này tốt bài hát. Hát được cũng rất tốt, chỉ là kịch TV này tuyên truyền MV, tại sao không có dùng nguyên lai nữ chủ? Hai người đều rất thông minh, rất nhanh liền biết Chu Hạ làm như vậy dụng ý. Hắn lựa chọn ai mà không chế tạo xì căng đan, bức bách thì có dùng, như vậy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Khóe miệng của Nha Nha lấy lại điện thoại di động, khóe miệng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Chẳng lẽ là ta muốn hứa hẹn, hắn mới một mực theo ta tận lực giữ một khoảng cách. Mặc dù là cùng một cái đoàn kịch, tất cả đều là ở ăn cơm trưa, nhưng là Nha Nha cùng Hám Thanh Tử cũng không quen thuộc. Hai người cũng không chung một chỗ, cách hơn 10 mét địa phương. Hám Thanh Tử nhìn xong video cùng đủ loại tin tức, trên mặt là lộ ra buồn cười vẻ mặt, Lôi Đình Mưa Móc đều là quân ân. Tiểu học đệ này phản kích thủ đoạn còn rất sắc bén chứ sao? May mắn nữ hài, chặt chặt, tiểu ái thật đúng là may mắn. Lần này liền cả nước nổi danh. Đáng thương ta còn muốn chạy đoàn kịch từ từ nấu. Sớm biết sẽ không với Vinh Tín Đạt ký hợp đồng. Ngoặc kép, Đế Đô Điện ảnh Học viện, C tọa giáo học lâu lầu 6, Trương Nghệ Mưu phòng làm việc. Trợ lý Tiểu Bàng nắm máy vi tính xách tay, bỏ vào trước bàn cơm. Lão Mưu Tử chính đoan đến một chén dầu bát mặt, liền tỏi ăn nồng nhiệt. Không hiểu nhìn về phía Bàng Lệ Vi. Đạo diễn, cho người nhìn đồ tốt. Một bài đem Weibo làm tê liệt tốt bài hát. Phải không, lợi hại như vậy, đem Weibo cũng có thể tê liệt. Lão Mưu Tử ăn miệng mặt, tùy ý hỏi. Còn có ngài kinh ngạc hơn rồi. Bàng Lệ Vi thần bí cười, mở ra hòa hoãn tốt MV. Video phát ra, rõ ràng tinh xảo hình ảnh lan lộn, trầm thấp yêu thương tiếng hát vang lên. Lão Mưu Tử liếc mắt một liền thấy rõ ràng video nhân vật nam chính, lại nhìn thấy viết lời, soạn nhạc, quay chụp, biểu diễn đều là Chu Hạ Tên. Ngay lập tức sẽ dừng lại ăn mì đũa, nghiêm túc nhìn. Hơn 3 phút sau, MV phát ra kết thúc. Lão Mưu Tử trên mặt vậy từ cánh mũi kéo dài đến cằm lưỡng đạo thật sâu dựng thẳng văn, đưa hắn suy tư biểu tình làm nổi bật càng khắc sâu. Lúc này đi Bắc Điện nhà ăn ăn cơm kết thúc mấy cái biên kịch, Chu Hiểu Phong, Doãn Lệ Xuyến, Lão Bạch đều trở về. Bọn họ chỉ nhìn một nửa MV, yêu cầu lần nữa phát ra. Sau khi xem xong, vài người tất cả đều là lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đạo diễn, còn cái Chu Hạ thật đúng là không đơn giản a. Vài người nhìn suy nghĩ sâu xa Lão Mưu Tử rất là cảm khái, quả thật a, khó trách nhanh như vậy liền đem Weibo làm tê liệt. Đúng là một bài lấy động tình người tốt bài hát. Ta người lớn tuổi này cũng có thể nghe mấy câu, là có thể nghĩ đến bây giờ người tuổi trẻ cái loại này sân trường thuần chân yêu. Lão Mưu Tử tạp, ba đến miệng, tán đồng nói xong, nhìn về phía Bàng Lệ Vi. Tiểu Bàng, ngày mai lần thứ 9 khảo hạch thông chi một chút Chu Hạ đi. Đạo diễn, ngươi không phải nói, không sao, chính là tiếp tục thử vai diễn. Hắn lần trước thử vai diễn biểu hiện không tệ, không thể bởi vì Si Căng Đan liền đào thải, ta cũng không phải là thường thường bị trên mạng đen sao? Vậy cũng tốt, đạo diễn, người không phải nói suy nghĩ nghe một chút bọn họ thế hệ trẻ nhân. Đúng đúng thời đại kia nhân cái loại này yêu phương thức cái nhìn. Còn có đối với kịch bản hiểu cùng nhận xét sao? Muốn ta thông báo hắn chuẩn bị một chút sao? Bàng Lệ Vi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại thông báo Chu Hạ ngày mai thử vai diễn, thuận tiện hỏi, thông báo hắn một chút, cứ như vậy nói với hắn, trước hết để cho hắn viết nhân vật tiểu truyện ta xem một chút. Được, Bàng Lệ Vi đáp ứng gọi đến, Chu Hạ điện thoại, Chu Hạ cúp điện thoại, thở phào một hơi thở, rốt cuộc tâm tình buông lỏng xuống. Ngày hôm trước Đậu Tiêu nhận được thử vai diễn điện thoại. Hắn không có nhận được, là hắn biết xảy ra biến cố, cũng còn khá hắn trước thời hạn liền làm bổ túc. Hôm nay đăng lên ca khúc đạt tới tốt như vậy hiệu quả, lúc này mới khởi tử hồi sinh rồi, bởi vì hắn đã gặp qua là không quên được. Nhân vật tiểu truyện cũng không có viết ra, bây giờ để cho hắn chuẩn bị, còn phải nộp lên. Chu Hạ trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là quyết định nghiêm túc chuẩn bị. Trước mắt có điều thông thiên tiệp kính đi, tại sao phải đi đường vòng? Những ngày qua hắn từ đầu đến cuối không có buông tha là lão tam nhân vật này chuẩn bị. Hắn ẩm thực cùng đúc luyện hắn đều giảm bớt, cũng gầy mấy cân, trên thân thể cơ bắp cũng không có rõ ràng như vậy. Ngày thứ hai vẫn là cùng lần trước như thế đi thử vai diễn. Chu Hạ không biết có phải hay không là tự mình ảo giác. Phát hiện lão mưu tử nhìn hắn nhãn quang nhiều hơn một phần thưởng thức. Giám đốc sản xuất còn có mấy cái phó đạo diễn đối với hắn so với lần trước cũng nhiệt tình. Trên internet may mắn nhỏ bài hát này vẫn còn ở truyền bá. Trên xuống các đại bảng danh sách sau, một mực giữ tại tiền tam vị trí. 10 năm mấy tháng trước cũng không có gì đại hỏa bài hát mới. Phượng Hoàng truyện kỳ tháng 5 phần mới có thể phát hành. Uông Phong tháng 7, Tiểu Thẩm Dương, ở cuối năm, cũng còn có phát hành. Chu Hạ thử vai diễn kết thúc, đem hắn viết xong nhân vật tiểu truyện nộp lên sau. Cao hứng trở lại trường học, đi tới phòng làm việc sau, lại phát hiện Na Chat lại đang. Hắn từ năm ngoái đáy ký hợp đồng tiểu Mỹ Na, tổng cộng cũng liền thấy 3-4 lần đi. Nhìn có chút thất lạc, một bộ đáng thương dáng vẻ Mỹ Na đồng học. Chu Hạ chính tâm trung kỳ quái, Dương Thiên Trân đi lên cho hắn thấp giọng báo cáo. Ông chủ, Mỹ Na tìm ngươi nói có chuyện, không phải là nói muốn với ngươi đơn độc nói một chút. Lúc này mới một mực chờ. Tốt lắm, Mỹ Na, ngươi theo ta đến phòng làm việc đi. Ồ, Mỹ Na thấp giọng đáp ứng. Với Chu Hạ đi tới phòng làm việc, tiện tay liền đóng cửa lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.